là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, giải tỏa mật mã. 900 ngày, cầu đặt mua, Diệp Phàm trốn ở lấn ngày trong thạch quan, ý đồ giấu giếm được tử thần trò chơi, sau đó dùng lục đạo luân hồi tệ, muốn để linh hồn chạy thoát, đoạt xá trùng sinh, triệt để thoát khỏi tử thần trò chơi, bắt đầu nhân sinh mới. Ai có thể ngờ tới, trước khi đến luân hồi đoạt xá lục đạo luân hồi trong thông đạo, bị một con thần bí mà cường đại mèo trắng chặn lại. Mạnh như Diệp Phàm cũng không phải mèo trắng đối thủ. Bộ phận ký ức bị chém đứt, giữ lại xuống dưới, còn bị người lấp giả ký ức, sau đó dẫn đạo trùng sinh thành Lý Thị vợ chồng nhà tương đương con nuôi. Cho nên nói, chân chính Diệp Phàm trên thực tế là bị chia làm ba bộ phận, mệnh cách, hoặc là nói là linh hồn. Trên người Lý Dạ Huyền, lấn ngày trong thạch quan lưu lại chính là Diệp Phàm nhục thân. Cùng download có Final Destination app điện thoại, về phần sau cùng ký ức, vậy mà tải mèo trắng trên thân, bị mèo trắng lấy ra xuống dưới. Lý Dạ Huyền trong óc oanh minh rung động, như là phong bão gào thét, sóng biển lăn lộn, chấn kinh đến khó lấy kèm theo tình trạng. Diệp Phàm rất lợi hại, thậm chí bị mèo trắng ca tụng là từ trước tới nay hạng nhất. Vì để tránh cho 900 ngày đại kiếp giáng lâm, mở ra lối riêng muốn né tránh tử thần trò chơi, không nghĩ tới vẫn là lấy mèo trắng đạo nhi, bị mèo trắng hạ hắc thủ. Mèo trắng rốt cuộc là vật gì? Chẳng lẽ là tử thần trò chơi nhân viên quản lý sao? Lý Dạ Huyền càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, hắn cảm giác Diệp Phàm khả năng căn bản không có chạy ra tử thần trò chơi, ngược lại tiến vào mèo trắng cho hắn thiết mũ bên trong. Ký ức gâm trả lại cho ta còn chưa tính, chí ít em Diệp Phàm điện thoại di động giải tỏa mật mã nói cho ta đi. Lý Dạ Huyền lo nghĩ, sau đó nói, trước đó Diệp Phàm nhục thân đã từng đem Lý Dạ Huyền giết chết qua một lần. Final Destination app phán định Lý Dạ Huyền vì tử vong, sau đó gạch bỏ Lý Dạ Huyền Final Destination app người sử dụng. Cho nên nói, Lý Dạ Huyền thân phận bây giờ chính là Diệp Phàm, về sau phải dùng Diệp Phàm Final Destination app tài khoản. Lúc đầu Lý Dạ Huyền còn muốn lấy bay trở về Hoa Quốc, tìm người đưa di động giải tỏa. Hiện tại nắm giữ ký ức mèo trắng, ngay tại Lý Dạ Huyền trước mắt, Lý Dạ Huyền cần gì phải bỏ gần tìm xa đâu. Giải tỏa mật mã, mèo trắng đặt mông ngồi ở lấn ngày thạch quan phiến đá, nâng lên vuốt mèo, mò lấy lại ba, hững hờ nói ra, ta nhưng không biết cái gì giải tỏa mật mã. Cái gì, ngươi không biết? Lý Dạ Huyền kinh hô một tiếng, trợn tròn trong mắt nhìn xem mèo trắng. Không sai a, Diệp Phàm tinh cực kỳ. Ta mặc dù thuận lợi lấy ra hắn ký ức, nhưng là hắn đối với mình ký ức động tay chân, ta cũng vô pháp thăm dò, cho nên không biết Diệp Phàm ký ức. Mèo trắng từ tốn nói, vậy làm sao ngươi biết ta? Diệp Phàm làm sao biến thành Lý Dạ Huyền? Lý Dạ Huyền kinh ngạc, vội vàng truy vấn. Hắn còn tưởng rằng mèo trắng nhìn Diệp Phàm ký ức, cho nên biết hết thảy. Tựa hồ sự thật cũng không phải là như thế. Suy đoán a, đây không phải một chuyện rất đơn giản sao? Hơi suy luận một chút liền biết. Mèo trắng hồi đáp, ngạch. Lý Dạ Huyền cái trán lập tức treo xuống tới ba đạo hắc tuyến. Tình cảm cảm thấy trước mắt mèo trắng thế nào không đáng tin lắm đâu. Mặc dù mèo trắng nói rất có lý có theo, nhưng chân tướng chưa hẳn chính là như thế. Lý Dạ Huyền, ngươi chính là Diệp Phàm, mình bày mật mã, cần gì phải chạy tới hỏi ta đâu. Ngươi hẳn là muốn hỏi, nhưng thật ra là chính ngươi a. Mèo trắng cào xong cái cằm, lại bắt đầu cào lỗ tai. còn một bên nói chuyện với Lý Dạ Huyền. Người bên ngoài nhìn, trước mắt bất quá là một con đáng yêu mèo trắng. Ai có thể tưởng tượng, nó so Lý Dạ Huyền còn muốn lợi hại hơn. Có thể là đệ thất giai cấp, thậm chí đệ bát giai cấp sinh mạng thể. Khi thế hô hung Alpha Đế Quốc hai chiếc vũ trụ diệt thần mẫu hàm. Cứ như vậy bị Lý Dạ Huyền làm không có. Ta đây không phải không có ký ức sao? Có ký ức còn có thể hỏi ngươi. Lý Dạ Huyền trợn nhìn mèo trắng một chút, sau đó rơi vào trầm tư ở trong. Mèo trắng một câu, kỳ thật cũng là đề tỉnh Lý Dạ Huyền. Hắn chính là Diệp Phàm. Hắn hẳn là tin tưởng mình. Nếu như là ta là Diệp Phàm, ta tại mấy năm trước, suy đoán ra trước mắt tình hình. Sau đó nếu như ta thiết lập điện thoại mật mã, ta sẽ thiết lập thành cái dạng gì đâu? Cái này giải tỏa mật mã, muốn tại ta có thể sẽ mất trí nhớ tình huống phía dưới. Sau đó nhanh chóng nghĩ đến, giải tỏa mật mã đáp án là, Lý Dạ Huyền đáy mắt ánh sáng một chút xíu sáng lên. Vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở ra giải tỏa khóa, sau đó thâu nhập 4 số lượng chữ, 5415, điện thoại thuận lợi giải tỏa, thành công. Lý Dạ Huyền nhịn không được quát to một tiếng, sau đó cười lên ha hà, vô cùng thoải mái. Diệp Phàm a Diệp Phàm, ngươi không hổ là ta, chính là thông minh, thật sự là quá thông minh. Lý Dạ Huyền cười lớn khen lên Diệp Phàm. Mèo ô, tự luyến. Mèo trắng một đôi dị sắc đồng trợn nhìn Lý Dạ Huyền một chút. Sau đó cái ót nghiêng một cái. Hỏi, ngươi vì cái gì biết mật mã là 5415 đâu? Cầu hoa tươi mèo trắng rất hiếu kỳ. Nó không có cách nào xem xét Diệp Phàm ký ức. Đồng dạng Lý Dạ Huyền cũng không có Diệp Phàm ký ức. Cái kia Lý Dạ Huyền lại là như thế nào tại thời gian ngắn nhất đâu? Tìm được điện thoại di động giải tỏa mật mã đây này. Đây là một cái thần kỳ mà không thể tưởng tượng nổi vấn đề. Lý Dạ Huyền cười ha ha một tiếng, có chút đắc ý nói ra. Kỳ thật rất đơn giản. Ta là Diệp Phàm, ta là Diệp Phàm. Mèo ô, có ý tứ gì? Mèo trắng không tại thanh lý nó không có một chút màu tạp lông tóc. Từ lấn ngày trên quan tài đá đứng lên hỏi. Tục ngữ nói, lòng hiếu kỳ hại chết một con mèo. Tại sao là chết được là mèo, mà không phải chó, hoặc là những sinh vật khác? Bởi vì mèo thật tốt quan tâm rất nặng. Ta là Diệp Phàm, 5415. Hài âm, Lý Dạ Huyền đáp, ta nam, là 4. Lá một, buồm nam, mèo ô, xác thực, a, hài âm rất tiếp cận. Hoa quốc xác thực cũng có loại này hài âm. Ta là lá cùng 541 xác thực rất tiếp cận. Nhưng là buồm cùng 5 âm, cũng không tiếp cận a. Mèo trắng lại hỏi, một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tư thế. Lý Dạ Huyền cười cười, đáy lòng âm thầm bội phục Diệp Phàm. Tự luyến nói ra, buồm ghép vần là phen, mở đầu là ép, mà kiểu chữ tiếng Anh bên trong số lượng 5 ép ai. Mở đầu cũng là ép, ngươi có thể liên tưởng đến A. Mèo trắng sững sờ một chút, đi thong thả yêu nhã bộ pháp, tại lấn ngày thạch quan nắp quan tài bên trên đi tới đi lui. Màu trắng cái đuôi dựng đứng lên, tốt một cái Diệp Phàm. Tốt một cái Lý Dạ Huyền. Mèo trắng phát ra một tiếng mèo kêu. Sau đó quay đầu nhìn Lý Dạ Huyền một chút. Mèo chân đạp một cái. Hướng về phía trước nhảy tới. Biến mất trong nháy mắt không thấy. Nhìn thấy mèo trắng sau khi đi. Lý Dạ Huyền thán một tiếng mèo trắng xuất quỷ nhập thần. Đem lực chú ý đặt ở chính hắn trên điện thoại di động. Tại Diệp Phàm trên điện thoại di động. Tìm được Final Destination app phần mềm này, sau đó mở ra tiến vào, nhìn thấy tài khoản danh tự là Diệp Phàm, còn thừa điểm khoán 284.719. Sống sót số ngày 899 ngày, Lý Dạ Huyền cho dù làm xong chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là nhìn thấy về sau, vẫn là đáy lòng chấn kinh, hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt không đợi rời đi điện thoại. Diệp Phàm sống sót số ngày, từ 899 ngày, biến thành 900 ngày, nguyên lai, không điểm, một ngày mới, đến, chỗ bình luận chuyện nhìn thấy có độc giả đoán được giải tỏa mật mã. Ta chỉ có thể nói, phục, cao thủ tại dân gian a, đại lão tại chỗ bình luận chuyện mấy, CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.